Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, Đại Thống Nhất. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương chính mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ dùng dạng này một loại phương thức thống nhất thành dưới đất. Đây hết thảy, bây giờ tới là có chút quá đơn giản. Đương nhiên, cái này cùng Tần Xương thực lực tăng lên cũng là có chút không thể chia cắt quan hệ. Lúc này, Tần Xương liền là chuẩn bị đi chết châu trung tầng tìm tòi hư thực. Tử châu biên giới cái này một khối địa phương, trên cơ bản đã không có yêu thú nào cùng ma tộc tồn tại. Hoặc là nói, ngay từ đầu, nơi này liền không có ma vật tồn tại. Có, chỉ là một số thực lực tương đối mạnh linh thú. Đến ở dưới đất thành, lúc này thành dưới đất kiếp thực lực có thể nói là mạnh nhất. Tần Xương ngược lại cũng không cần lo lắng chuyện bên này. Chính mình phụ trách đánh nhau, mà còn lại cục diện rối rắm chính mình liền sẽ không lại đi thu thập. Tự nhiên sẽ có người đi thu thập. Mình bây giờ mục đích chủ yếu là đi qua Tử Châu trung tầng. Dù sao, cái này chết châu biên giới, Tần Xương trên cơ bản chưa bao giờ gặp Tử Châu thông báo người bóng người. Có thể là bởi vì nơi này quá cằn cỗi, cũng có thể là bởi vì Tử Châu người thống trị số lượng tương đối ít, căn bản không có biện pháp lấp đầy toàn bộ Tử Châu. Nghĩ tới đây, Tần Xương chính là bất đắc dĩ thở dài. Giải quyết một cái nho nhỏ thành dưới đất, chính mình không sai biệt lắm hao tốn thời gian mấy tháng. Bãi bình toàn bộ Tử Châu, thật là lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề. Bất quá Tần Xương cũng là không cảm thấy nhàm chán. Dù sao, mình tại bãi bình Tử Châu vấn đề đồng thời, thực lực cũng đang tăng nhanh như gió lấy. Nếu như bây giờ chính mình đi qua, khả năng bên ngoài có thể cùng chính mình giao thủ người sẽ không vượt qua một tay số lượng. Đương nhiên, Tần Xương biết, nơi này tuyệt đối không phải chính mình sau cùng đợi địa phương. Tạo hóa cảnh về sau cảnh giới. Tuy nhiên Tần Xương chưa nghe nói qua, nhưng là Tần Xương biết, có thể đạt tới cảnh giới kia người, tuyệt đối sẽ không đợi tại cái này Linh Châu Đại Lục, mà chính là sẽ đi đến một cái khác cao cấp hơn vị diện. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là hiện tại Tần Xương cần nghĩ. Hiện tại Tần Xương, chỉ cần thành thật thật hoàn thành chính mình siêu cấp nhiệm vụ là có thể. Đương nhiên, lại ra ngoài trước đó, Tần Xương còn phải bàn giao một ít chuyện. Mình không thể lưu như thế không minh bạch liền rời đi. Thế nào cũng phải thông báo một chút người khác thu thập tàn cục. Thành dưới đất tốt xấu cũng coi là chính mình đỉnh núi. Khẳng định là càng nhanh xác định lão đại của mình vị trí tốt nhất. Lúc này Tần Xương chính là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Bắc Thành. Chính mình cách mạng căn cứ địa ngay ở chỗ này. Hiện tại mặt khác 4 tòa thành đã bị chính mình làm xong. Tự nhiên là cần bên này người đi tiếp thu. Tần Xương thực lực bây giờ đã có thể nói là đạt đến một loại đỉnh phong. Cho nên hắn lúc này đối với ra ngoài thăm dò Tử Châu trung tầng người sự kiện cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Dù sao, hắn hiện tại là tuyệt đối tự tin. Có điều hắn không biết sự tình là Tử Châu cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Năm đó phá hủy Tử Châu cũng không chỉ là một số ma vật. Ở trong đó, còn có một số đến từ vị diện khác đồ vật. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này Tần Xương đã là đi tới Tần Phủ. Dù sao, tốc độ của hắn bây giờ, trong vòng mấy cái hít thở liền có thể trực tiếp đi đến toàn bộ thành dưới đất. Trở về rồi. Lúc này tiểu tử vẫn như cũ là tại Tần Phủ Đại Điện bên trong xử lý một ít chuyện. Mà thân nhân khí tức tại sau khi đột phá biến đến càng thêm rõ ràng. Cho nên dù cho tiểu tử là không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường, nàng cũng có thể cảm ứng được Tần Xương trở về. Một cái lắc mình Tần Xương liền trực tiếp chạy đến tiểu tử sau lưng. Tại tiểu tử hoàn toàn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, chính là trực tiếp một tay lấy tiểu tử ôm lấy. Tiểu tử không nghĩ tới Tần Xương lại đột nhiên đến như vậy vừa ra. Thân thể run lên, thân thể có chút cứng ngắc. Bất quá ngược lại cũng không có cái gì nó phản ứng của hắn. Dù sao, lúc này nơi này chỉ có hai người bọn họ, không có người ngoài tại chỗ. Tiểu tử tự nhiên là sẽ không quá mức tại thẹn thùng. Không có, thì thuận đi ngang qua đến nhìn xem ngươi. Còn muốn rời khỏi một hồi. Tần Sương ôm lấy trước mắt tiểu nhân nhi từ từ nói đến. Mà tiểu tử thì là bất đắc dĩ lên tiếng. Người làm đại sự, tự nhiên không có khả năng một mực đợi tại một chỗ. Nàng có thể lý giải. Bất quá trong lòng không khỏi có một ít thất lạc. Có điều, thành dưới đất bên này ta đều phản ứng tốt. Về sau không chỉ là Bắc Thành. Toàn bộ thành dưới đất đều là chúng ta. Tần Sương nhàn nhạt nói đến. Vẫn như cũ là từ phía sau lưng ôm lấy tiểu tử tư thế. Cũng không có tiến một bước động tác. Mà tiểu tử nghe được Tần Sương lời này. Cũng không có cái gì quá nhiều kinh ngạc. Dù sao mình sau lưng nam nhân này. Làm ra cái gì kinh thiên sự tình đến đều là rất bình thường. Một hồi ngươi gọi kiếp tiểu tử kia đi qua địa phương khác xử lý một chút. Tần phủ cũng có thể đem đến trung thành đi. Dù sao, bên kia tư nguyên phong phú một số. Thủ hạ huynh đệ tu luyện cũng thuận tiện một số. Khi nào thì đi, tiểu tử tựa như là không có nghe Tần Sương nói chuyện đồng dạng. Trực tiếp liền xóa khai đề tài. Hỏi một cái Tần Sương còn không có nghĩ kỹ vấn đề. Đi qua Tử Châu biên giới. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Dù sao, trước đó chính mình liền đi qua chỗ nào một lần. Một lần kia có khả năng đã khiến cho người bên kia chú ý. Ngay sau đó, Tần Sương cũng là có chút xoắn xuýt. Lập tức, bất quá Tần Sương vẫn là quả quyết trả lời. Các loại hoàn thành nhiệm vụ. Cùng tiểu tử triền miên thời gian có rất nhiều. Nhưng là hiện tại nếu như chính mình không quả đoán một số. Khả năng muộn chút thời gian đi qua Tử Châu. Chính mình qua bên kia độ khó khăn khả năng thì sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Tiểu tử trả lời một câu. Cũng không có tại nhiều lời. Mà Tần Sương thì là đi thẳng. Lấy một loại cực hạn tốc độ rời đi. Một loại tiểu tử đều chưa kịp phản ứng tốc độ. Rời đi, thành dưới đất bên ngoài. Tần Sương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tụ tập lại linh thú. Những linh thú này rõ ràng là bị người khống chế. Dù sao, Tử Châu biên giới cái này một mảnh đất, không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy cao cấp linh thú. Đương nhiên, Tần Sương cũng không phải là bởi vì giải quyết những linh thú này khó khăn mà bất đắc dĩ. Mà là bởi vì, số lượng này, có chút nhiều lắm, giải quyết cần thời gian. Trước mắt những linh thú này, quả thực cũng là một cái đầy biên bộ binh đoàn. Một liếc nhìn lại, đen nghịt một mảnh, Tần Sương một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy này tấm cảnh tượng. Chính mình này lại, sợ là có đắc tội người nào, mà lại chính mình còn không biết. Hoặc là nói, có một cái nghiêu bức tổ chức cũng sớm đã để mắt tới thành dưới đất. Những linh thú này tới mục đích, cũng không phải là Tần Sương, mà chính là Tần Sương sau lưng thành dưới đất. Bất quá, mặc kệ nguyên nhân kia. Tần Sương cũng không thể để những linh thú này theo trước mặt mình đi qua. Dù sao, những linh thú này đều là được thành vì chính mình kinh nghiệm. Lúc này, Tần Sương bất đắc dĩ lột lên tay áo, chuẩn bị động thủ. Đương nhiên, hai điểm phía trên đều không phải là những linh thú này qua tới nơi này nguyên nhân. Trong địa hạ thành Mã Gia vì sao lại một mực trở thành thành dưới đất hạch tâm? Ở trong đó cũng không phải là không có nguyên do. Bất quá Tần Sương cũng không có đi suy nghĩ vấn đề này. Mà chính là dùng thô bạo phương thức giải quyết vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường